Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656, duy nhất người thắng. Bằng Vân tâm tình bây giờ cùng ngay lúc đó nanh sói là cực độ tương tự, chính là rõ ràng tốc độ của hắn so với Diệp Viễn phải nhanh hơn như vậy một đường. Thế nhưng mỗi lần đuổi theo Diệp Viễn thời điểm, hắn luôn luôn không giải thích được thân thể trầm xuống, chỉ hoãn một chút xíu tốc độ, mà chỉ là một chút, để hắn mãi mãi cũng vô pháp đuổi theo Diệp Viễn. Loại cảm giác này, miễn bàn có phiền muộn bao nhiêu, Côn Bằng huyết mạch không hổ là thần thú trong huyết mạch thiện nghệ tốc độ nhất. Mặc dù Diệp Viễn phong lôi cực quang độn pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, như trước so với Bằng Vân kém như vậy một tia, thế nhưng hơn nữa nguyên từ lực tràng, Bằng Vân cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn. Siêu, địa một tiếng, Diệp Viễn trực tiếp thoát ra vài dặm xa. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Bằng Vân cũng là đánh ra chân hỏa, không chút do dự đuổi theo. Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc cũng là cực kỳ cao ngạo chủng tộc, tại chính mình am hiểu nhất phương diện tốc độ vô pháp thủ thắng. Điều này làm cho Bằng Vân cảm thấy mặt mất hết. Nhưng mà Bằng Hải nhìn thấy một màn này, cũng sắc mặt đại biến. Thiếu chủ, cẩn thận. Cùng lúc đó, Bằng Hải như tia chớp địa xuất kích. Nhưng mà mặc dù hắn là lục giai cường giả, từ yên tĩnh đến di chuyển vẫn còn cần một ít thời gian. Mà Diệp Viễn cùng Bằng Vân cũng ở di động với tốc độ cao ở giữa. Lúc này kém, cũng đủ. Diệp Viễn các loại đúng là giờ khắc này. Độn không lôi bảo phù, bảo cho ta. Diệp Viễn một tiếng quát lớn, đem trên người còn sót lại một viên độn không lôi bảo phù trực tiếp ném về Bằng Vân. Biến cố này quá mức đột nhiên, Bằng Vân căn bản cũng không có phản ứng kịp. Nguyên bổn chính là một bên cục diện ngược lại, Bằng Vân nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Viễn có thể thả ra công kích kinh khủng như thế. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, nơi nào đến được cùng chống đỡ. Chỉ thấy hơn 10 đạo kinh khủng thiểm điện hạ xuống, trực tiếp đánh vào Bằng Vân trên người. A, Bằng Vân trực tiếp bản thân bị trọng thương, rũ xuống rơi đi. Thiếu chủ, vừa lúc đó Bằng Hải giết, bất quá, Diệp Viễn như thế nào lại cho hắn cơ hội? Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn cũng đã đem từng cái phân đoạn đều coi là tốt. Vừa rồi cái này một cái trốn chui xa nhìn như tùy ý, kỳ thực đã sớm coi là tốt khoảng cách. Cái này Bằng Hải tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng Diệp Viễn cũng rời Bằng Vân chỉ có 10 trượng xa. Tại hắn Bằng Vân trúng chiêu trong nháy mắt, Diệp Viễn cũng đã cực nhanh xẹt qua đi. Trong khoảnh khắc, Diệp Viễn liền tóm lấy chính cực tốc độ hạ xuống Bằng Vân, chỉ điểm một chút ở hậu tâm của hắn. Đứng lại, Diệp Viễn nắm Bằng Vân, quát lớn đạo. Bằng Hải thân hình hơi ngừng, lạnh lùng nói, ngươi dám tổn thương Bằng Vân thiếu chủ một cọng tóc gáy, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Viễn cười lạnh nói, ta đã đem nguyên hỏa rót vào trong kinh mạch của hắn, chỉ cần ngươi dám lại tiến lên một bước, ta trước đem hắn đốt thành nướng đại bàng, ngươi có tin hay không? Bằng Hải sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại là thật không dám lên trước. Kinh mạch chẳng những là nhân loại địa phương yếu ớt nhất, đồng dạng là yêu tộc yếu ớt nhất địa phương. Một ngày nguyên hỏa bạo phát, cũng không phải là chuyện đùa. Tiểu tử, ngươi thật là sâu tâm cơ a. Đến lúc này, Bằng Hải nơi nào còn không nhìn ra, cục diện trước mắt đều là Diệp Viễn một tay pháo chế ra. Có thể ở như vậy nghịch cảnh dưới tình huống, tìm được cái này một chút hy vọng sống, tiểu tử này thật là có đại trí tuệ người. Nếu như thời điểm khác, Bằng Hải tất nhiên nên vì Diệp Viễn biểu hiện rất là tán thán. Nhưng là bây giờ hắn và Diệp Viễn đối địch, Diệp Viễn còn chảo Bằng Vân làm con tin, Bằng Hải cũng hận không thể xanh đạm thịt. Thật không? Các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. không coi là tâm cơ thâm trầm. Diệp Viễn không chút do dự phản bác, nói thật, cục diện hôm nay cơ hồ là một cái bẫy chết. Diệp Viễn cũng là đánh bậy đánh bạc được một cái thân phận của Long Chủ, mới có thể đánh bằng vân xuất thủ, nếu không thì coi như hắn có độn không lôi bảo phù, lại tại sao có thể là bằng hải đối thủ? Đối với cái này Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc, Diệp Viễn tự nhiên không có hảo cảm gì, ít và nghĩ nhảm, mau đưa thiếu chủ thả, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng hải đạo, Diệp Viễn giễu cợt nói, ngươi cho ta là người ngu sao? Thả hắn, ngươi sẽ làm ta sống ly khai. Bằng hải nhướng mày, đạo, vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Viễn ngẫm lại, đạo, ngươi trước giết Tử Phong, mang nữa người của ngươi cút ra khỏi nơi đây. Một bên Tử Phong đã sớm xem ngây người, lúc này nghe Diệp Viễn mà nói không khỏi một cái giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kịch tình xoay ngược lại nhanh như vậy, mới vừa rồi còn là hắn muốn giết Diệp Viễn đây. Cái này chốc lát, biến thành Diệp Viễn muốn giết hắn. Bằng hải đại nhân, ngươi không thích nghe tên tiểu tử kia nói bậy à? Tử Phong đối bằng thiên đại nhân trung thành và tận tâm. Thiên Nhật chứng giám à? Tử Phong vẻ mặt đưa đám nói. Ha ha ha, Tử Phong, ngươi đã nói ngươi trung thành và tận tâm. Kia ngươi đương nhiên cần ngươi mạng của mình để đổi bằng vân thiếu chủ mệnh. Không phải sao? Diệp Viễn cười to nói. Tử Phong gương mặt lập tức hắc thành đáy nồi. Trong lòng thầm mắng đạo, tiểu tử này thực sự là khó chơi. Đào hố cho lão tử nhảy đây. Tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này khích bác Ly Gián. Không thả bằng vân thiếu chủ. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra nơi đây. Tử Phong cả giận nói. Đối mặt loại này không có sức uy hiếp chút nào uy hiếp. Diệp Viễn căn bản cũng không coi ra gì. Cười hắc hắc nói. Xem ra trong lòng của ngươi, ngươi cái mạng già này so với bằng vân thiếu chủ còn chân quý hơn a. Ai? Diệp Viễn vừa nói, còn vừa lắc đầu thở dài. Bộ dáng kia, đơn giản là cần ăn đòn đến không được. Tử Phong trong lòng cuồng mắng không ngớt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối Diệp Viễn không biết làm thế nào. Đừng nói là hắn, hiện tại Liên Bằng Hải đều sợ ném chuột vỡ đồ. Bọn họ căn bản cũng không có trả giá tư bản. Chỉ cần Diệp Viễn kình lực vừa phun, Bằng Vân bật người ợ ra dám. Tiểu tử, ngươi, Tử Phong đang muốn tức giận mắng, nhưng là bị Bằng Hải lấy tay thế ngăn lại. Bằng Hải lắc lắc đầu nói, Diệp Viễn, chỉ cần ngươi thả thiếu chủ, điều kiện gì đều tốt đàm. Ta Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta là có thể cầm ra được. Tử Phong vừa nghe Bằng Hải không có ý tứ giết hắn, trong lòng cũng là yên ổn không ít, thức thời ngậm miệng. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong giây lát một cổ cường đại yêu nguyên bộc phát ra. Vừa mới cái kia trong nháy mắt, chính là Tử Phong buông lỏng nhất trong nháy mắt. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Bằng Hải biết đột nhiên gây khó khăn. Chờ hắn phản ứng kịp, đã tới không kịp. Một đạo to lớn trường lực trực tiếp khắc ở Tử Phong trên ót. Lúc sắp chết, Tử Phong còn nộ tĩnh tròn nhãn, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, tử giao nhất tộc tộc nhân nơi nào sẽ nghĩ đến phát sinh như vậy biến cố. Từng cái đau lòng nhức óc mà nhìn Tử Phong thi thể. Hãy còn không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay không phải đến dập tắt lửa nguyên chân cương gấu nhất tộc ấy ư? Làm sao tộc trưởng ngược lại chết trước? Cả chuyện này biến đổi bất ngờ. Từ Tử Giao bộ tộc đại quân áp cảnh, đến hùng chiến hiện thân ngăn cơn sóng dữ, rồi đến Bằng Vân xuất hiện lực áp hùng chiến, rồi đến Diệp Viễn kích tướng thiếu chủ bắt giữ Bằng Vân. Hôm nay kịch tình phát triển thật sự là làm cho tất cả mọi người đều không kịp nhìn. Nhưng mà Tử Phong chết, cũng làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Hôm nay người thắng chỉ có một người. Người kia chính là Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.